Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông bá, ông chặt đầu tôi rồi, làm sao mà tôi nhét cơm cho được? Đây này, ông chém đầu tôi đến lòi cả cuống họng, cơm gạo nó tuồn hết cả ra ngoài, đói vàng cả mắt, quặt cả bụng lại đây này. Đôi mắt của lão Trần lạc thần, mặt trắng bành bạch, chỉ ú ớ kêu lên vài tiếng. Đập vào mắt lão Trần lúc này, người ăn xin gầy gò bẩn thỉu, đôi mắt trũng sâu, không thấy chồng, khóe miệng nhẻo ra bùn đất đen kìn kịt. Mà cái thứ bùn đất ấy chỉ có ở khu mả cuối làng, không ai xa lạ, chính là lão Kha, cái người mà cầm theo cây gậy dắt đằng sau, cái cổ cứ ngửa ngửa ra, lại chính là vợ của lão Kha, bà Trinh. Lão Trần như muốn gào thét, nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt lại, chỉ phát ra cái âm thanh ú a ú ớ. Lão sợ quá, lão đái ướt hết cả quần. Người ăn xin đứng im lìm trước mặt của lão, tay từ từ nhấc hẳn cái đầu ở trên cái cổ tụt lùn, cổ họng vẫn phát ra cái thứ âm thanh u ói. Ông bà ơi, đốt cơm cho tôi với, đốt cơm vào đây này. Đoạn hai vợ chồng nhà ăn xin dắt díu nhau quay lưng bỏ đi. Cái dáng người thấp còng còng, lộ ra cả xương, y hệt như cái xác chết đói. Người đằng sau bám theo cái người đằng trước, chính là người đàn bà mà cái cổ cứ ngửa ngửa ra như đã bị chặt gần đứt. Khi hai người ăn xin bước ra cánh cổng rồi khuất dạng sau cánh cửa gỗ lim, thì thằng Ninh mới từ dưới nhà chạy lên, tay chân còn lấm lem bùn đất. Thấy chủ cứ ú a ú ớ tưởng trúng gió, cho nên mới hô hoán mọi người bế lão vào trong nhà rồi tự tay cạo gió. Lúc này bà cả vẫn còn đang bận đốc thúc gia nhân ở ngoài đồng, kẻo trời sắp mưa. Một hồi sau lão mới hoàn hồn, thân hình phốp pháp của lão nhũn như là con chi chi, mặt của lão trắng bạch, cắt không còn một giọt máu. Lão sai thằng Ninh đi thắp trên ban thờ ba nén nhang, cái thứ nhang quận tỏa ra mùi hương nồng đậm, và hơn hết khi mà đốt lên xong á, nó cháy quận đẹp lắm. Người ta bảo mà đốt hương mà khí cháy có quận thì là gia đình được tổ tiên độ trì. Lão vẫn hãnh diện với đám quan trên và chức sắc trong làng, bởi vì điện thờ nhà lão to lắm, nhang khói lúc nào cũng nồng đậm. Ba cái bát nhang quận lộc dài chi chít, to như cái mâm, lão luôn luôn tự hào về sự ấy. Lão vin vào cái cơ ấy để mỗi khi vợ lão có trách móc hay khuyên can những việc lão làm, thì rằng là tổ tiên nhà tao đang phù hộ tao đây này, phù hộ con cháu nhà họ Trần đây này. Bây giờ lão quỳ mọp trước ban thờ tổ tiên, ba cây nhang mọi ngày chỉ hễ đụng lửa nhẹ mà cháy, cớ mà sao lần này lão thắp 3-4 lần mà cứ vẫn tắt rồi. Một lúc sau ba cây nhang mới chịu cháy, tỏa ra làn khói xanh thăm thẳm. Lão run run cắm ba cây nhang, lầm rầm khấn vái. Thế nhưng cho đến khi khấn vái xong, lão Trần từ từ mở mắt ra, thì lão một lần nữa kêu ré lên, ngã ngửa ra đất, giấy đành đạch. Đập vào mắt lão lúc này, ở trên cái ban thờ bằng gỗ lim trưng 4 tấm ảnh vẽ truyền thần, thì ba khuôn mặt trợn trừng trừng nhìn lão. Bát nhang ở hai bên tắt lịm, còn chính giữa ban thờ là một khuôn mặt nghiêm khắc nhắm nghiền, bát nhang trước ấy cháy bùng lửa đỏ rừng rực. Trong cái không khí ma mị ấy, lão Trần nghe văng vẳng từ ngoài cổng có tiếng cười lanh lảnh vọng vào. Tiếng cười hả hê khoái chí lắm vang lên ở từ cổng. Lúc lão định thần dụi mắt lại thì lại không có chuyện gì xảy ra. Ba bát nhang vẫn im lìm, từng làn khói trắng bay lờ đờ dọc lên trên trần. Lão thất thểu bỏ ra ngoài cửa nhà ngồi, cũng chẳng buồn để ý đến cuốn sổ ghi nợ bị xé nát từ bao giờ. đến cả trang bìa dường như cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.